Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2372, chương 1347, đoàn tụ. Tần Phong đem trong lòng sự nghi ngờ này cho hỏi lên. Nếu là đấu chiến thánh huyết như thế nghịch thiên, đấu chiến thánh tộc chẳng phải là muốn trở thành thiên hạ đệ nhất. Người suy nghĩ nhiều rồi, người đừng chỉ nghe tên gào to người. Liền xem như ở đấu chiến thánh tộc bên trong, thuần chính đấu chiến thánh huyết cũng đều ít đến thương cảm. Liền như sau lưng ngươi chủng tộc, có thể có được thuần khiết thần huyết người, chỉ có chút ít mấy người mà thôi. Kiếm gãy nhàn nhạt nói, vô luận là đấu chiến thánh tộc, vẫn là thượng cổ dược tộc, bọn họ đại đa số huyết mạch, đều là á huyết mạch. Liền như thần thánh tiên thể cùng tứ đại tiên thể, liền xem như chân chính thần thánh tiên tộc, tuyệt đại đa số thành viên huyết mạch cũng chỉ là ở thần thánh tiên thể cùng tứ đại tiên thể ở giữa. Mặc dù bọn họ chỉnh thể đều muốn so tứ đại tiên tộc tiên thể lợi hại, nhưng lại cũng không phải là thuần khiết huyết mạch. Ngươi có thể cho kia tiểu nữ oa đi nhìn thử một chút. Nói không chừng nàng có thể mượn cơ hội này để chính mình huyết mạch tiến hóa. Thuận tiện ngươi cũng đi nhắc nhở một chút đấu chiến thánh tộc, miễn cho bị thái thị tông tộc chui rồi chỗ trống. Kiếm gãy nhắc nhở nói. Tần Phong ngưng trọng gật gật đầu. Ân, ta đi nhìn thử một chút a. Bất quá trước đó, vẫn là trước thu xếp tốt Tần Minh tương đối tốt. Tần Phong đem những này thần niệm lệnh bài cho thu đi, biến mất không thấy gì nữa. Hừng hực, một trận đại hỏa đem toàn bộ Thái Nguyên Tông đều cho thiêu hủy. Thái Nguyên Tông kia treo trên bầu trời hòn đảo ở hỏa diễm giữa bị đốt cháy gần hết, hóa thành một phiến đất hoang vu. Bên trong hết thảy đều không còn tồn tại. Trên mặt đất những thi thể này cũng đều bị ngọn lửa cho đốt thành than cốc. Làm Tần Phong bọn họ rời đi thật lâu, Thái Nguyên Tông động tĩnh mới gây nên rồi cái khác tông môn chú ý. Thái Nguyên Tông bị người diệt rơi rồi. Từ tông chủ cho tới phổ thông thành viên, không ai có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Làm Thái Nguyên Tông bị diệt sau khi tin tức truyền ra, toàn bộ man hoang bình nguyên tu chân giới cũng vì đó chấn động. Nó càng là 10 tông môn lớn, bọn họ bắt đầu hoảng rồi. 10 tông môn lớn tông chủ đều vô cùng hoảng sợ. Tầng thứ 3 thần giới, có cái gì thế lực có thể lặng yên không tiếng động diệt đi Thái Nguyên Tông? Chỉ có những kia cũ xưa tông tộc rồi. Không đúng, khẳng định không phải là những kia thượng cổ tông môn lẫn nhau kiềm chế. Làm sao lại có người đến diệt đi Thái Nguyên Tông đâu? Thái thị tông tộc vậy sẽ không đáp ứng. Có phải hay không là kia Tần Phong? Chúng ta muốn tru sát Tần Phong, tin tức bị tiết lộ rồi ra ngoài. Kết quả Tần Phong trước một bước động thủ, đem Thái Nguyên Tông những này người đều cho đánh giết rồi. Ngươi nói không sai, ta cũng cảm thấy có khả năng. Tần Phong thực lực đến cùng đạt tới rồi cái gì hoàn cảnh, thế mà có thể lặng yên không tiếng động diệt đi Thái Nguyên Tông? Thái Nguyên Tông chủ thế nhưng là 10 tông môn lớn ở giữa mạnh nhất một vị a. 10 tông môn lớn tông chủ cấp nhân vật đều là kinh hoàng. Bọn họ sợ hãi rồi. Thái Nguyên Tông bị diệt mất sự tình giống như là một đoàn u ảnh bao phủ ở mỗi một cái tông môn trái tim, làm cho 10 tông môn lớn người đều không có tâm tư đi quản Bắc vực khu mỏ quặng sự tình rồi. Thừa dịp những này tông môn luống cuống tay chân thời điểm, Tần Phong lại là lập tức để những kia thợ mỏ nhóm tăng tốc bộ pháp, nhanh chóng khai thác tiên ngọc mạch mỏ. Tần Phong ở tầng thứ 3 thần giới nào đó một cái vùng núi tìm rồi một khối đất trống, lập làm Tần Minh địa bàn mới. Có rồi mảnh này đất trống, Tần Minh cũng liền có rồi căn cơ. Hắn cùng hư không thú liên thủ ở chỗ này xây dựng rồi một tòa vị diện thông đạo, có thể làm cho tầng thứ 2 thần giới người phi thăng tới tầng thứ 3 thần giới. Vị diện này thông đạo nối thẳng Trung Châu, đã từng thái thị tông tộc ở tầng thứ hai thần giới lưu lại thông đạo đã bị phế sạch rồi. Rốt cuộc không cần, cấu trúc vị diện thông đạo tốn hao rồi Tần Phong mấy trăm vạn tiên ngọc. Tần Phong đều cảm giác rất thịt đau, dù là hắn bây giờ có được mấy ngàn vạn tiên ngọc. Nhưng mấy trăm vạn tiên ngọc vẫn là một bút rồi không được khoản tiền lớn. Nhưng vì rồi phát triển Tần Minh, Tần Phong cũng là liều rồi, nhẫn tâm tốn hao tài nguyên. Ầm ầm, đương vị mặt thông đạo lập nên sau khi thành công, tầng thứ hai thần giới khí tức lập tức liền từ tầng thứ hai thần giới giữa dâng trào lên. Tầng thứ hai thần giới khí tức, bọn họ rốt cục muốn tới rồi. Đế Tinh đôi mắt đẹp ngóng nhìn lấy kia cột sáng di chuyển. Trong lòng kích động, các nàng ở tầng thứ ba thần giới dốc sức làm, cuối cùng sẽ cảm giác được rất cô độc. Các nàng dù sao cũng là tầng thứ hai thần giới sinh linh. Người nhà của bọn hắn, bằng hữu đều ở tầng thứ hai thần giới. Thời điểm trước kia bởi vì nhỏ yếu, cho nên nàng nhóm không dám trở về tầng thứ hai thần giới. Sợ cho tầng thứ hai thần giới dẫn tới tai khó. Nhưng bây giờ các nàng lại là đủ mạnh lớn. Tối thiểu nhất ở man hoang bên trên bình nguyên, đã có rất ít người có thể chân chính uy hiếp được các nàng. Các nàng cũng có thể yên tâm cùng người nhà đoàn tụ rồi. Vị diện thông đạo cuồn cuộn không ngừng có đến từ Tần Minh tu sĩ. Còn có đế tộc, tiên tộc, đạo tông nhóm thế lực người. Liễu Như Phi, Điền Điềm, Đạm Thai Tuyết, Bách Lý Nguyệt, Liền Huyết Mãng cũng đều ở. Các nàng đều đi đến rồi tầng thứ ba thần giới. Ta lão bà nhóm, các ngươi rốt cục đến rồi. Ta chờ ngươi nhóm thật lâu rồi. Tần Phong nhìn thấy những kia giai lệ nhóm từ vị diện thông đạo bên trong bay ra, nhịn không được mừng rỡ. Xa cách từ lâu trùng phùng, hắn rốt cục lại cùng người thân cận nhất của mình đoàn tụ rồi. Tần Phong nhi tử cùng nữ nhi nhóm cũng đều đến rồi. Tầng thứ hai thần giới đã không có địch thủ. Bọn họ muốn tới tầng thứ ba thần giới nhìn xem. Cha, Tịch Giao tới thăm ngươi rồi. Tần Tịch Giao nét mặt tươi cười như hoa. Kỵ lấy huyết mãng mà đến. Huyết mãng phi thường nhu thuận. Đối mặt Tần Tịch Giao huyết mãng thu liễm rồi kia táo bạo tính tình. Ăn là một đầu tọa kỵ. Tốt, ta con gái tốt, cha cũng nhớ ngươi rồi. Tần Phong cười nói, dắt lấy Tần Tịch Giao non mịn tay ngọc. Đi đến rồi tầng thứ ba thần giới Tần Minh địa bàn. Tần Phong đã sớm vì những này người chuẩn bị rồi tẩm cung. Mặc dù Tần Phong cho Tần Minh chuẩn bị địa phương ở tầng thứ ba thần giới không tính là cái gì, nhiều nhất chỉ có thể so với một chút tu chân thành. Nhưng đối với tầng thứ hai thần giới người mà nói lại là vô cùng bao la. Tối thiểu nhất mấy chục tỷ sinh linh ở lại đều không có vấn đề. Có mấy ngàn vạn tiên ngọc ở, lại thêm Tần Minh hàng năm còn có như vậy nhiều thần nguyên tinh. Đầy đủ Tần Minh phát triển thật lâu rồi. Tiên ngọc như núi một dạng trồng chất ở Tần Minh nơi đóng quân trên. Tiên ngọc núi để đến từ tầng thứ hai thần giới những thân nhân này nhóm đều một hồi kinh hãi. Tần Phong, người đã thống trị rồi tầng thứ ba thần giới rồi sao? Liễu Như Phi không khỏi hỏi nói. Nàng đôi mắt đẹp nhìn qua kia như núi một dạng tiên ngọc. Phương tâm đại động, tiên ngọc ở tầng thứ hai thần giới đây chính là hy hữu chi vật. Liền xem như những kia siêu cấp thế lực, có khả năng có được tiên ngọc cũng đều rất ít. Tần Minh hiện tại tiên ngọc cộng lại cũng bất quá mấy ngàn khối mà thôi. Nhưng Tần Phong này trồng chất như núi tiên ngọc sợ là có mấy trăm vạn khối cũng không chỉ. Như dạng này tiên ngọc núi, ở Tần Minh địa bàn còn có tốt vài tòa. Liễu Như Phi không khỏi đang nghĩ, khó nói ra hỏa này mới đến tầng thứ ba thần giới không bao lâu. Liền đem tầng thứ ba thần giới cho thu phục rồi. Như Phi tỉ tỉ suy nghĩ nhiều rồi. Bình định tầng thứ ba thần giới nào có dễ dàng như vậy. Liền xem như đạo tôn cấp tu sĩ cũng không khả năng nhẹ nhàng như vậy nhất thống thiên hà. An Khuynh Thành yêu kiều cười nói, đây đều là chúng ta từ Bắc vực khu mỏ quặng đào đến. Bắc vực khu mỏ quặng thừa thải tiên ngọc, cho nên bị chúng ta đuổi một cái tiện nghi. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng các ngươi đã chinh phục tầng thứ ba thần giới nữa nha. Liễu Như Phi vỗ ngực một cái, nàng đều vì chính mình kia cái ý nghĩ cảm thấy giật mình. Nếu như Tần Phong có thể trong thời gian ngắn như vậy thu phục tầng thứ ba thần giới các thế lực lớn, vậy coi như thần hồ kỳ kỹ rồi. Tần Phong đến tầng thứ ba thần giới cũng liền không đến 100 năm mà thôi. 100 năm, đối với đạo cảnh tu sĩ tới nói chỉ là giọt nước trong biển cả. Ta mặc dù không có chinh phục tầng thứ ba thần giới, nhưng tầng thứ ba thần giới một bộ phận địa khu không sai biệt lắm đã là tần minh thiên hạ rồi. Tần Phong nhàn nhạt nói, mặc dù tần minh hiện tại ở vào một cái xó xỉnh bên trong, nhưng đây chỉ là Tần Phong vì rồi điệu thấp, không muốn gây chuyện mà thôi. Nếu là Tần Phong nghĩ, hắn hoàn toàn có thể đem chính mình thế lực chuyển đến man hoang bình nguyên bắt mắt nhất vị trí. Dù sao mấy người bọn họ đều đã có thể diệt sát Thái Nguyên Tông rồi. Mà Thái Nguyên Tông lại là man hoang bên trên bình nguyên 10 tông môn lớn giữa một người cường đại nhất, cái khác 9 tông môn lớn đơn độc thực lực cũng không bằng Thái Nguyên Tông mạnh mẽ. Các ngươi vừa tới, trước nghỉ ngơi một chút, những này tiên ngọc đều là vì các ngươi chuẩn bị, có những này tiên ngọc ở, các ngươi có thể yên tâm tăng lên cảnh giới. Tần Phong đối lấy Liễu Như Phi bọn người nói, những này đồ vật vẫn là Tần Minh giữ lại chậm rãi phát triển mới tốt. Nếu là đều cho rồi chúng ta, vạn nhất phụ lòng rồi ngươi mong đợi nên làm cái gì? Liễu Như Phi chân mày cau lại, lung lay đầu, yên tâm đi, ta tin tưởng lấy thiên phú của các ngươi, nghĩ muốn trở nên mạnh mẽ tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ cần bị các ngươi cơ hội thích hợp, cũng chỉ có các ngươi cường đại lên, chúng ta mới có thể có tốt hơn phát triển. Tần Phong cười nói, hắn an bài rồi Liễu Như Phi các nàng ở lại địa phương. Hư không thú thì mang theo huyết mãng trời yêu vương, phụ trách Tần Minh phi thăng sự tình. Tần Minh từng cái bộ cửa đều lần lượt phi thăng. Tinh Thiên Tông, Nghịch Tông chờ Tần Minh nhất nguyên lão bộ hạ lần lượt phi thăng. Bởi vì có tài nguyên ở, Tần Phong cũng không lo lắng những này người đi lên về sau thực lực không đủ. Tần Phong đối Tần Minh có thuộc về mình quy hoạch. Những kia cảnh giới thấp hơn đạo cảnh tu sĩ đều dùng thần nguyên tinh tới tu luyện. Những kia cảnh giới vượt qua đạo cảnh nhất trọng thiên trở lên tu sĩ thì đều dùng tiên ngọc tới tu luyện. An bài về sau, Tần Minh bắt đầu đều đâu vào đấy trưởng thành. Ở tầng thứ ba thần giới đâm rễ, Tần Phong dùng tiên ngọc cùng lượng lớn thiên tài địa bảo đến giúp chính mình lão bà nhóm tăng cao tu vi. Các nàng vốn liền thiên phú không tồi, đi đến tầng thứ ba thần giới sau như cá được nước. Thiên phú lại lấy được rồi cực lớn phóng thích. Không có tầng thứ hai thần giới thiên địa áp chế, thực lực của các nàng lên cấp rất nhanh. Một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, rất nhanh liền là mấy trăm năm đi qua. Tần Phong mấy cái lão bà đều lần lượt đột phá đạo cảnh sơ kỳ, đạt tới rồi đạo cảnh trung kỳ. Mấy trăm năm, đối với đạo cảnh cường giả tới nói cũng liền nháy mắt công phu. Đạo cảnh cường giả bế quan động một tí chính là lấy trăm vạn năm tính toán. Huống chi là mấy trăm năm đâu. Ở này mấy trăm năm bên trong, man hoang bình nguyên khó có được tiến vào rồi một đoạn thời kỳ hòa bình. Có Tần Phong trấn nhiếp, các thế lực lớn đều bình tĩnh rồi rất nhiều, không dám làm loạn. 1000 năm sau, mấy lớn khu mỏ quặng đều bị Tần Phong dưới trướng thợ mỏ nhóm khai thác rồi sạch sẽ. Mấy lớn tông môn khu mỏ quặng khai thác đi ra tiên ngọc vượt qua 5000 vạn. Còn có tiên ngọc tủy, đều chừng tốt mấy giọt. Gặp được tiên ngọc tủy, Tần Phong luôn luôn tự thân xuất mã, đem nó thu đi. Tần Phong muốn dùng tiên ngọc tủy giúp Liễu Như Phi các nàng trùng kích cảnh giới, nhưng lại bị Liễu Như Phi cự tuyệt rồi. Tần sư đệ, chúng ta sử dụng tiên ngọc liền đã đủ rồi. Ngươi đột phá cảnh giới độ khó so chúng ta lớn. Tiên ngọc tủy vẫn là ngươi đến dùng a. Liễu Như Phi nói, nàng biết rõ tiên ngọc tủy chỗ chân quý, không muốn chính mình lãng phí rồi. Loại này thiên tài địa bảo, hẳn là cho nhân tài trọng yếu nhất đúng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN